Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 24 tháng 9 năm 2010. Bài pháp này là bài pháp số 14, thuyết thầy Thiền viện Sư U Minh, mùa an cư kiết hạ của chư tăng ni Phật tử Việt Nam. Chương trình đọc pháp cho quý vị ngay hôm nay là bắt đầu bằng cái bài của một vị hành giả bên nữ, nói rằng nghe chỉ là nghe, thấy chỉ là thấy, sự khác biệt cái chú tâm với quan sát tâm khác nhau thế nào. Rồi một vị hành giả mà kinh nghiệm rất là tốt, nhà thầy nói coi chừng đó, coi chừng tâm mong đợi. Rồi một cái câu hỏi rất hay liên quan tới vấn đề tứ diệu đế. Thì trước giờ con nghe người ta giải thích về tứ diệu đế rồi, nhưng mà bây giờ con muốn thầy nói này. Thầy là người tu tập và thầy nói làm sao nghe cho đơn giản, sao cho đúng pháp hành. Thì trong cái bài này nó có hai phần, là cái phần tứ diệu đế là thầy trả lời năm này, mà cái câu hỏi là sư còn cái tài liệu đây là năm 2006. Không biết bà con có nghe cái cuộn băng 2006 chưa, là một vị hành giả bên Phước Sơn á, nói rằng là con nghe ở bên Việt Nam á, không biết vị nào nói là tứ diệu đế, một vị sư giảng hành giả hành thiền tứ niệm xứ lấy tứ diệu đế làm đối tượng, lấy tứ diệu đế làm đối tượng. Nếu thực tập theo như thế, từ phàm sẽ thành thánh, nên người ta gọi tứ diệu đế là tứ thánh đế. Thầy giải thích cái điểm đó mà từ năm 2006 cho tới bây giờ. Thì sư đọc sẽ đọc cái phần này trước để quý vị nghe, cho quý vị có một chút ít thông tin, rồi sư sẽ đọc cái phần mà thầy giảng năm nay. Bây giờ có một vị hỏi là trong khi mà mình ngồi thiền á, đôi khi có những cái câu hỏi và câu trả lời tự nhiên nó nhảy ra trong tâm. Câu hỏi hỏi thì hỏi, mà câu trả lời hay quá là hay. Ví dụ như hồi xưa đó, con ở bên Việt Nam á, có một cái nhiều gia đình đó, họ là Phật tử, họ tới họ hỏi con ấy, chỉ như dạ thưa sư, chồng của con hay đánh đập con khổ quá, xin sư cho cách làm sao cho hết khổ. Bây giờ câu trả lời hay quá, quý vị muốn nghe câu trả lời không? Mình tính sau đó nha, câu giờ nữa chứ. Vợ con có máu đỏ đen, mê cờ bạc, bỏ bê việc nhà, bây giờ phải làm sao? Nhà con hết gạo, xin thầy chỉ trách để có gạo ăn. Chúng con yêu nhau mà cha mẹ hai bên đều ngăn cản, khổ quá thầy ơi giúp con. Mời lắc chút xíu, mời quý vị nghe câu trả lời. Ồ hay lắm, câu nào cũng là bát quả tạ ngàn cân hết trơn á. Nghe chỉ là nghe, thấy chỉ là thấy. Thì câu thứ nhất, quý vị khi nghe một câu chuyện sai trái, tâm con nổi sân, mặt nóng, máu chạy rần rần, tim đập mạnh, chưa chết là may đó, nổi sân đó. Bây giờ người ta, tất cả các tài liệu mà sư đọc về bên cái bằng là y tế ở bên Mỹ đó quý vị, một bây giờ mà nổi sân là thế nào, là bộ phận nào cũng bị tổn thương hết trơn đó. Nó kể ra gần 20 mấy bộ phận, hình như là có phát ở Phước Sơn thì phải. Nó chỉ cho mình một cái, nó vẽ một cái bản đồ quý vị. Ví dụ khi mà nổi sân á, thì cái cơ phận nào, cái bộ phận nào trong cơ thể mình bị tổn thương. Trời, cái 20 mấy phần luôn á, nổi sân á. Khi mà nghe một câu chuyện sai trái, tâm con nổi sân, mặt nóng, máu chạy rần rần, tim đập mạnh, sự chấn động của thân làm cho tâm càng đực hơn, và con thấy thiệt là vô lý. Thì tâm con mà càng chấn động bao nhiêu thì là con thấy tâm nó càng nổi sân nữa. Nổi sân, tâm nổi sân thì thân chấn động, mặt nóng, máu chạy rần rần, tim đập mạnh, mà bây giờ sự chấn động nó làm, nó tiếp tục làm cho tâm con còn lúc còn nổi sân nữa, con thấy vô lý quá. Bây giờ con quay lại chánh niệm tâm suy nghĩ, con quay lại chánh niệm cảm xúc, tâm yên xuống, bây giờ con mới niệm câu thần chú của thầy, nghe chỉ là nghe. Nó cũng quậy cho đã rồi, bây giờ mới nói vậy đó, nghe chỉ là nghe. Dù chưa thật sự hiểu nhưng cũng giúp cho tâm con bớt tham sân si. Đó, vì hành giả này nói như vậy, bây giờ đó giận đã rồi, bây giờ đó nó dịu dịu xuống chút, rồi bây giờ con mới nói nghe chỉ là nghe, nghe chỉ là nghe. Thiền sư trả lời, khi tâm yên rồi, bây giờ hành giả quan sát trở lại âm thanh để xem thử tâm mình có thấy nghe chỉ là nghe hay không. Thay vì khi tâm yên rồi thì quý vị nói rằng ô ông thầy cũng dạy là nghe chỉ là nghe, nghe chỉ là nghe, để cho tâm tiếp tục yên nữa rồi thôi bỏ qua. Thì thầy nói rằng không, đừng làm vậy. Mà khi mà tâm yên rồi đó, bây giờ quý vị quay trở lại, quý vị nghe cái đối tượng đó, thì quý vị thấy như thế nào? Thì trong tương tự như có một vị đã nói đi vô cùng tiêu đó, khi mùi thúi mà xông lên á, trước hết hành giả phải quan sát tâm phản ứng của mình, tâm khó chịu, đừng chạy, đừng trốn, đừng đưa tay bịt mũi. Khi tâm bắt đầu dịu xuống, trở lại quan sát mùi xem phản ứng lần này thế nào so với lần đầu. Thì lúc bây giờ nếu mà mình thấy mà tâm mình nó dịu, càng lúc càng tập hòa như vậy, nó phản ứng ít, là như nó không phản ứng nữa, thì lúc đó gọi là mùi chỉ là mùi mà nghe chỉ là nghe. Còn bây giờ mình nghe mà nghe không rõ, mình hỏi lại, nó khổ vậy thì nổi sân. Thành ra ông thầy thằng sư nói, tôi nói mùi chỉ là mùi, nghe chỉ là nghe, thấy chỉ là thấy, là cái bậc này cao lắm rồi. Nhưng mà còn quý vị là mới tập, tập thì bây giờ đó, trước hết là mình vô là mình phản ứng trước cái đã, chắc chắn rồi, ai cũng vậy hết trơn á. Rồi bây giờ nó phản ứng xong rồi, bây giờ mình giữ tâm mình cho yên ổn, giữ tâm yên ổn xong quay trở lại đối tượng, qua chuyện sau thì là gọi là nguyên tắc tập để mà chấp nhận. Thưa thầy, nhìn tâm, chú tâm và quan sát tâm giống nhau hay khác nhau? Cái câu hỏi này cũng của bên quý cô nữa luôn. Thượng sư trả lời, nhìn tâm và quan sát tâm giống nhau, còn chú tâm tức là chú ý thật nhiều vào đối tượng, xem cho nó rõ. Có trong này, năm 2006 có một cái cô đó quý vị, cô bên Hiệp Pháp Khắc Sĩ đó. Cô tu đâu với vị nào đó ngoài Trắng Bàn, thì phải sư tên gì quên, sư quên là Thông Lạc ha. Dạ. Rồi khi mà cô ngồi thiền đó quý vị, cô thấy có những cái triệu chứng mà ông thầy thằng sư này cũng nói là do cái sự chú tâm mà có. Để sư kiếm đó kiếm ra, sư đọc quý vị nghe một vài cái câu tình pháp của cô. Một thì phải. Hôm qua con chó đi ngang, con nhìn nó thật lâu như bị thôi miên, nhưng có một niệm suy nghĩ nào khởi sanh cả, không cảm thấy thích hay ghét mà quay ngược vào trong thân và cảm thấy thân bất động. Chó đi ngang mà nhìn chó mà không biết, nhìn thật lâu mà giống bị thôi miên à, mà cũng không biết cái gì nữa. Thì tất cả những cái này cô trình ở lúc đầu thì thường sư tưởng là niệm và định mạnh, nhưng mà càng lúc thấy nó càng kỳ dị. Vì con thấy hay quên cả, ngay cái chuyện phải đi trình pháp cũng không nhớ phải viết gì để trình cho thầy, cái đó thì thầy cũng chưa nói. Đứng không muốn đi, đi không đi đưa đồ ăn vào miệng không muốn ăn, đút vô miệng để ngang nửa chừng rồi không đút vô, vô cầu tiêu rồi không muốn ra. Thầy sư nghe tới đây rồi thôi, rồi mấy cái này là chắc là không có chuyện gì rồi. Lúc đầu nói thầy thường sư còn nói, mà cuối cùng quý vị biết ông thầy thường sư nói cuối cùng là ông kết luận một câu là tâm quá chú vào trong thân nên không suy nghĩ được nữa, đó là điều mà hành giả nên cẩn thận. Dễ sợ vậy đó, cô này không biết tập cách sao mà chú cái này mà thấy chú tâm nhiều quá. Cái này là gọi là thiền sư, để khi nào có dịp thì sư sẽ đọc cho quý vị nghe ha. Thôi cái này thôi để ông thiền sư trả lời ha, mình không có trách nhiệm gì trơn để ông nói. Vì vậy thầy thiền sư này nói rằng người nào tập thiền với thầy mà chú tâm nhiều quá thầy rất là sợ, bởi vì trong quá khứ nó xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thì cô này đó còn làm một cái khác nữa là vô trong một cái thùng ngồi vừa bằng cô ngồi xếp bàn đúng vừa cái thùng, rồi bỏ trong thùng nước nóng nữa. Quý vị tưởng tượng một cái thùng giấy mà vừa bằng cái chân ngồi, tức là cỡ vậy ha, rồi lên cao khoảng đầu khoảng chừng 1-2 tấc à, rồi bỏ vào trong đó một thùng nước nóng, ngồi chừng nào mà chịu đựng cho được á. Cô làm cô tập vậy đó, thành ra cô tập rất là khổ sở. Ban đêm cô nói thầy của cô dặn là bước ra khỏi cửa là đi kinh hành, cứ việc đi đại nhắm mắt đi, hố hầm chỉ nó rất té chết ráng chịu, đi cho tỉnh ngủ, trị hôn trầm đó quý vị. Thầy thường sư cũng nói thầy này chắc là đem mà xẻo cho rồi, thì chỉ kêu này chắc chết quá. Nhưng mà đều mình đó, thầy chỉ nói riêng với sư vậy thôi, chứ còn chỉ nhiều cái nguy hiểm quá. Nhưng mà thôi thì gì đây, ít ra thì cô làm khùng khùng điên vậy mà cũng có một cái tài liệu để cho mình nghe, mình hiểu về vấn đề chú tâm. Thưa thiền sư, nếu sự quan sát không khéo, không thuần thục thì sở thành chú tâm, đúng vậy không? Tức là khi mình quan sát mà mình quan sát không có thuần thục á, thì mình sẽ chú để xem đối tượng cho rõ, đúng như vậy không? Câu trả lời, nếu hành giả muốn một cái gì đó trong lúc quan sát thì nhìn sẽ thành chú tâm. Như vậy là nếu sự chú tâm là do tại vì có tâm tham ở trong này, mình muốn coi cái gì đó rồi mình chú tâm. Tuy nhiên không phải lúc nào có chú tâm là có phiền não, vì trí tuệ cũng chú vào một cái gì bởi vì trí tuệ nghĩ rằng cái này cần thiết. Ví dụ ai đưa cho quý vị một giấy tờ gì đó mà quý vị đọc không được, là quý vị phải chú coi thử là họ nói cái gì trong này đặng trả lời cho người ta. Thì trường sư nói là chú tâm đôi khi cũng do trí tuệ, nhưng mà trong cái phần mà thực tập á thì ông nói rằng hễ mà hành giả mà chú tâm nhiều quá là đôi khi không nhiều là do tâm tham mà có. À, thưa thầy, thầy nói rằng khi chú tâm nhiều quá tâm sẽ căng thẳng, nhưng khi con chú tâm nhiều vào một đề mục tâm con thấy rất là yên tĩnh. Thì thiền sư không có nói gì vấn đề đó, thiền sư chỉ nói rằng hễ mình tập mà không có phiền não thì tâm được an định. Bây giờ bạn chú tâm, ví dụ trí tuệ chú tâm cũng muốn coi thử là người ta biết cái gì trong này để mình cho biết rằng mình hiểu, để mình trả lời với người ta, thì cái đó cũng có chú tâm đó, nhưng mà không có phiền não. Còn bên đằng này là chú tâm để muốn kiếm coi cái gì trong này, là trong đó là không có phiền não. Thì mà có phiền não thì nó sẽ xảy ra một cái câu chuyện rất là nguy hiểm. Có một cô đó, cô tập thiền, cô học ở ngoài đại học vô. Rồi nửa chừng khoảng chừng 4 giờ là giờ đó đi uống nước. Sư chưa uống nước nữa, mới tới mới cầm ly nước gừng chưa uống là cô lại kéo cổ sư. Nói phải lên gặp cho tôi gặp thiền sư. Nói cái gì gấp nó nguy hiểm lắm, bây giờ tôi sợ quá, trời quá đất à. Mà lúc đó đang đỡ bằng nước, đâu có nói gì được. Rồi sắc te te kêu lên gặp ông thầy. Thầy vô dòm mặt hỏi có chuyện gì đó. Cô nói bây giờ đó tôi đứng trước mặt thầy bây giờ tôi muốn múa quá. Thầy nghe ông thầy hết rồi. Hỏi tại sao muốn múa? Nói trong tâm con nó cứ nói múa đi. Hỏi từ từ té ra cô tập ở trên thiền đường á quý vị. Tập một mình á. Đó rồi bây giờ tâm nó tập định tâm quá rồi bây giờ nó kêu làm cái gì cô làm theo cái đó. Đó thật ra hôm trước là có một cô nào nói là con đang đi kinh hành tự nhiên tâm nói thay đi thẳng đi xuyên qua xuyên về cho vui là ông nghe mấy cái đó là ông bắt đầu để ý đó. Thành ra đây là một cái phần gọi là kinh nghiệm trong cái vấn đề hướng dẫn thiền tập. Thật ra thầy thường thường nhắc hoài là vì lý do vậy, chứ không phải là gì đây tự động mà tự nhiên mình làm cứ nhắc tới nhắc lui hoài, mà bởi vì có nhiều trường hợp nó xảy ra quá rồi. Thưa thầy, khi có thầy nói là khi chú tâm nhiều quá tâm căng thẳng, nhưng mà khi con chú tâm nhiều thì vào một đề mục thì tâm rất yên tĩnh, thì thiền sư nói rằng khi không có phiền não thì tâm được an định, nhưng mà lúc đó bạn không học được gì trơn. Vì vậy mà họ không có muốn quý vị tập chú tâm nhiều quá, tâm chịu quá, quý vị không có học được, không có hiểu được cái gì hết trơn. Thưa thầy, con ngồi thiền và quan sát nhiều đối tượng, bỗng nhiên nghe tiếng ọt ẹt từ bao tử mà kêu ọt ẹt. Thầy nghe chữ ọt ẹt thầy cười quá trời quá đất à. Nói tiếng Việt sao mà kêu ọt ẹt, cái tiếng Miếng nó rụt rụt rạc rạc. Đó giờ tiếng này chắc đặc biệt lắm à. Con hướng tâm về đó, nhưng lạ thay con khám phá rất nhiều cảm giác li ti tên tay chân đầu mình, cho đến nỗi con còn không phân biệt phần nào là của cơ thể nữa. Được lại ha, con hướng tâm về cái tiếng ọt ẹt đó, nhưng lạ thay con khám phá rất nhiều cảm giác li ti trên tay và chân đầu mình, chạy cho đến nỗi nhiều cho đến nỗi mà con không còn phân biệt là cái tay cái chân là phần nào ấy, chỉ thấy cảm giác không. Thầy sư nói sự quan sát này đúng, chỉ thấy cảm giác mà không nhận ra đầu mình chân tay. Vì khi để ý vô cái cảm giác thì không có nhận ra cái đầu mình tay chân được nữa. Thưa thầy, con tự hỏi không biết cái gì xảy ra nhưng cũng cứ tiếp tục quan sát. Con có mở con mắt hí hí để nhìn xuống quay tay chân có còn không? Nó vẫn còn đó. Nhìn tâm con thấy tâm như tách ra khỏi thân, quan sát cảm giác khắp nơi, tai, mũi, cầm, tay, chân, khắp nơi và khắp nơi. Con tự nhiên con không nhận ra cái phần nào của cơ thể nữa, không nhận ra đầu mình, tay, chân nữa. Tại ra con mở mắt hí hí để con coi thì sao, thì con thấy nó vẫn còn đó. Mà thấy tâm của mình bây giờ nó tách ra ngoài, đứng nhìn vô. Thường sư trả lời, ồ, cái kinh nghiệm như vậy được lắm. Sau giờ thiền, thưa thầy, có giờ thiền con không thấy đau nhức tê mỏi khổ sở như những lần ngồi trước. Giờ ngồi qua thật nhanh, thân tâm rất nhẹ nhàng. Tâm giờ ngồi, tâm gần như không suy nghĩ, chỉ để tâm lắng nghe tiếng động, mùi, cảm giác. Con mở mắt nhưng thấy tâm nằm đâu phía ngoài, không còn ở trên thân nữa. Con tự nhắc, bây giờ ngồi thiền, lần sau bây giờ bắt đầu từ đây ngồi thiền là chỉ ngồi yên, giữ tâm quân bình và xem cái gì đang xảy ra thôi. Bây giờ vì này thấy là cái thái độ mà có sự thực tập là chỉ ngồi yên để xem cái gì xảy ra trong trong trong thân và trong tâm, thì tự nhiên có được kinh nghiệm như vậy. Thành ra mới thưa với thầy là con tự nhắc con là bây giờ từ đây về sau là con làm như vậy đấy. Thiền sư trả lời, hành giả cảm nghe rất thích thú với giờ ngồi vì thân thể không thấy đau. Giờ thiền trôi qua nhanh như mọi sự đều tốt đẹp hết. Có một điều nên nhớ, nên tâm mong đợi mong chờ cũng rất nhiều đấy. Thì quý vị thấy trong khi mà quý vị kinh nghiệm rất là tốt, ông thiền sư nhắc quý vị quay chừng đến ngay. giờ ngồi bây giờ nó mau này, thân thể không thấy đau này, rồi mọi sự đều tốt đẹp hết, mình quay chuyện cái tâm mình mong đợi, mong rằng là cái kinh nghiệm này nó sẽ lặp tới lặp lui lần nữa. Hãy quay chừng tâm này, hành giả suy nghĩ đúng khi nói rằng lúc ngồi chỉ thoải mái ngồi rồi xem cái gì đang xảy ra. Đó, cái cách thức tập như vậy rất là đúng. Nhưng mà bây giờ đó, cái thân, cái tâm nó thoải mái quá, phải quay chừng cái tâm mong đợi. Hành giả cũng thưa với thầy, thưa thầy, con cũng mong, rất muốn thấy lại những gì sau, nhưng mà con cũng mong rất, con rất mong thấy lại, nhưng giờ sau thì không sống được nữa rồi, buồn quá. Giờ sau rất hớt, vô trở lại, cứ ngồi đó mong hoài thì nó không được. Trả lời, mong là tham, tâm dao động khó kinh nghiệm lại những gì đã thấy, vì vậy tôi dặn đừng mong, đừng muốn gì cả lúc thiền tập. Quý vị thấy không? Nhận dặn tới dặn lui hoài đó, mà đến khi quý vị tập nó cũng bị kẹt nữa. Thưa thầy, con biết là do mong quá cho nên không kinh nghiệm lại, nhưng mà hôm nay thì kinh nghiệm trở lại nữa rồi thầy ạ. À, mừng quá rồi. Thành ra thầy thường xuyên nói rằng cái người mà tôi mà mới vô mà tập là nó lên nó xuống, nó lên nó xuống, nó lên xuống giống như sóng vậy nè. Tại vì một vị bên tăng hỏi là thưa thầy, cái sự thực tập này khó quá, nó ba hồi nó trồi, ba hồi nó trụt. Thầy thường xuyên nó phải vậy thôi, nó lên mình phải học cách tại sao mà nó lên, mình nó tuột tại sao mình học tại sao mà nó tuột, nói vậy đó, mình rút kinh nghiệm vậy là bữa sau mình không cho nó lên nó xuống nữa, nó không trồi, nó không trụt nữa. Lúc đó mà đi thẳng quân bình là bắt đầu biết tập. Còn lúc đầu nó giật mình chết, lên xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống. Kinh nghiệm tốt nhờ tâm quân bình, vì vậy trạng thái tâm rất quan trọng. Thưa thầy, con biết rằng do mong cầu quá nên không kinh nghiệm lại. Hôm nay con kinh nghiệm lại trở lại rồi. Thiền sư nói, kinh nghiệm tốt nhờ tâm quân bình, vì vậy trạng thái tâm rất là quan trọng. Khi mà mình kinh nghiệm cái gì, mình phải cẩn thận cái tâm của mình. Và khi mà mình ngồi lại mà mình muốn cái này, muốn cái kia là không được đó. Thì bây giờ phải qua cái đó. Trong cái đĩa MP3 đó mà thầy có nói buổi sáng 9 giờ đó quý vị, nhắc tới nhắc lui đó, không mong gì tâm thư thái, không muốn gì tâm an lạc thư giãn, thích điều này không thích điều kia là thái độ không chân chánh. Cái này là cái đĩa nhắc cho hành giả đó quý vị, 9 giờ đó. Thưa thầy, khi đối tượng đến từng cái một thì dễ chánh niệm, nhưng nếu đến cùng một lúc như tiếng mưa rơi rồi tiếng côn trùng hay chim kêu, con không nhận biết được từng đối tượng, cái nào tới trước, cái nào cái sau. Nhiều quá, đối tượng từng cái một thì dễ, bây giờ nó một cái nó tới tùm lum mà, tiếng mưa rơi rồi côn trùng rồi tiếng chim kêu đủ thứ cái. Bây giờ con không gì đó, không nhận ra được biết từng đối tượng một, và cũng không nhận ra được cái nào tới trước cái nào cái sau, nó làm tùm lum tà la hết trời. Thì sư trả lời, hành giả không theo đối tượng từng cái một, thấy nhiều đối tượng, nhận biết nhiều đối tượng có sao đâu. Hành giả không theo đối tượng từng cái một, mà hễ mà thấy nhiều đối tượng thì nhận biết có nhiều đối tượng không sao hết. Bây giờ trong lúc tâm chánh niệm của hành giả chưa bén nên thấy nhiều đối tượng nhưng chưa rõ rệt. Sau này khi chánh niệm và tỉnh giác, tức là có trí tuệ đó quý vị, mạnh, hành giả sẽ thấy nhiều và lúc bây giờ thấy rất là rõ. Nghĩa là ông nói bây giờ chưa thấy không sao hết, cứ để yên vậy thôi. Nó thấy từng đối tượng được thì thấy, mà còn không nữa đừng có mong gì hết, thấy nhiều cái vật cứ việc ghi nhận vậy thôi, từ từ đó. Sau này có chánh niệm có trí tuệ rồi mình sẽ thấy đối tượng nhiều đấy, rồi mình biết rất là rõ. Bây giờ cái gì xảy ra hành giả thấy chi tiết và điều này rất là rõ. Đó, thì đây có một lần đó thầy nói tôi đi xe taxi đi về nhà thăm gia đình. Đó, tôi ngồi phía trước, phía sau tôi là có hai cô, một cô người Nga thì phải, một cô người Nga với một cô người Miến, hai người ngồi sau nói chuyện, còn tài xế nữa, trong xe bốn người có thể. Trong khi mà đi như vậy đó, tôi ngồi phía trước, tôi nghe phía sau cô này nói qua, cô kia nói lại, rồi hai người nói, rồi ông tài xế nói, lâu lâu tôi cũng chêm vô nói, ông nói, nhưng mà tự nhiên bữa đó làm sao đó, mà tôi ngồi yên vậy này, tôi không hành thiền rồi gì đó, mà tự nhiên tôi trực nhận tôi thấy rằng, ồ, như vậy ai nói, tôi biết, ai trả lời cái gì tôi biết rất là rõ, nhưng mà đồng thời cứ một khi mà họ mở miệng ra là tôi biết đây là có tâm biết, có đối tượng, có tâm biết, có đối tượng, có tâm biết, có đối tượng. Thì thầy thường sư nói rằng khi mà tâm mình nó bén á, nó thấy cả hai cùng một lúc. Ví dụ tâm mình chưa bén thì mình thấy từ cái một. Ví dụ mình thấy người ta nói mà nhưng mình không hiểu người ta ý muốn nói gì. Đó. Tức là mình chỉ quan sát cái thực tại. Còn mình bỏ cái tưởng, cái tục đế. Còn khi mà mình giỏi mình thấy cả hai cái cùng một lúc. Và ông Trần Sương nói, tôi hiểu cái điều này, tự nhiên lúc bây giờ tôi đã hiểu một hai lần rồi, bây giờ nó phát khởi lên lại, trời, tôi rất là thích. Thích quá chừng, lúc bây giờ tôi không nghĩ tới chuyện đi về nhà nữa. Tâm tôi nó hoan hỷ quá. Thành ra đó là lý do tại sao mà tôi nói với quý vị rằng là khi mà tôi có chánh niệm và có trí tuệ, tôi thấy cuộc sống nó rất là có ý nghĩa. Thầy hỏi chữ ý nghĩa đó là sao? Đó là tôi thấy không bao giờ tôi kinh nghiệm được những cái chuyện như vậy. Có một lần khác nữa cũng đi phố nữa, thầy nói rằng tôi đi tự nhiên tôi ngồi trên xe đó, tôi thấy bình thường thôi, xe chạy tới, xe chạy lui, xe chạy qua, xe chạy lại. Ông nói lát là tự nhiên tôi không hành thiền mà tự nhiên tôi thấy trong này có xe chạy tới, xe chạy lui, xe chạy qua, xe chạy lại, xe chạy về tới luôn, mà đồng thời tôi thấy có tâm biết và đối tượng biết, tâm biết đối tượng không biết, cứ vậy thôi. Thành ra quý vị để ý trong cái phần mà trình pháp của mình đó, hãy dùng những cái từ rất là dễ dàng để cho người khác dễ hiểu và nói cho thật rõ và đừng có nói tùm lum. Sư hỏi thầy một câu, thưa thầy, tại vì một có một câu hỏi của hành giả nói về vấn đề trình pháp, sư hỏi thưa thầy nói cho tôi nghe thử là khi mà thầy kinh nghiệm thầy giải thích như thế nào. Ông nói khi mà tôi đã kinh nghiệm chắc chắn rồi đó, tôi dòm cái người đó không bắt họ rất là sáng. Cái người mà kinh nghiệm mà thật sự chứ không phải là nói theo sự suy nghĩ, nhìn con mắt phải là con phước là chắc chắn cái điều mà họ đang trình. Có nhiều người họ nói mà tôi nhìn cặp mắt tôi thấy không có có một cái chút gì cái bằng là cái bằng chắc chắn ở trong đó. Vì vậy ông nói rằng ông khuyên sư thôi, lúc đó là hai thầy trò nói chuyện, ông khuyên sư nói sư mà kinh nghiệm cái gì là sư phải quan sát cho rõ cho kỹ, lúc bây giờ sư sẽ thấy rằng là cái lời nói của sư rất là đơn giản mà nghe rất là sâu sắc. Thế ông nói thấy không, tôi nói có cái gì mà sâu sắc đâu, tôi nói tôi ngồi taxi tôi nghe người ta nói phía sau, nhưng mà đồng thời tôi cũng thấy thực tại đây là đối tượng và đây tâm hay biết, rất là đơn giản tất cả mọi người đều hiểu, mà đây là một cái kinh nghiệm rất là sâu sắc, không phải ai làm cũng được, không phải thầy nói thầy khoe mà thầy cho mình thấy một điều như vậy. Có một chuyện khác nữa mà nói về vấn đề taxi, suy nhớ vừa rồi đã đi ăn nhà hàng Pháp cái gì nó thiệt cái dở ẹt à nó sợ phải cũng lạ. Cái lên xe ngồi sư chỉ nói cho quý vị nghe một cái khía cạnh về vị thiền sư này thôi, sư cũng muốn khen sư muốn chê tùy quý vị quyết định nè. Cái lên xe ngồi cái ông nói tự nhiên hai người đó ông nói tiếng biến với ông tài xế, sư cũng không nghe ông nói cái gì, cái ông say lại ông nói bây giờ tôi ngủ sư Thi Trí Dũng à, sư nói thầy nói cái gì, ông nói tôi ngủ nè, ông bật cái ghế ra phía sau ông nằm, thì sư ngồi ở thì ông muốn ngủ sư ngồi phía sau này thôi, đâu có sao đâu. Ý muốn nói chắc là tôi sắp sửa ngủ là sư có chừng là tôi bật cái ghế sau sư cẩn thận. Cái rồi quý vị biết ông làm gì không? Ông mở nhạc mà nhạc tình đó quý vị. Nằm ngửa đưa cái bụng lại nhớ nhạc tình. Cái thầy mới xoay ra phía sau phải, sư nói sư thấy sao? Sư nói dạ có thấy sao đâu. Thấy thì thầy muốn làm gì thầy làm à. Cái ông nói vậy đó nghe. Mà sau này mình mới biết mình mới nói láo với ông á. Lát là sư sách kiểm tra lại cái tâm sư biết là hồi lúc đó là sư cũng nói dối với ông á, là ông nói thường thường á mà người ta nói như thế này là tôi phạm giới rồi này, tại vì đây là những bản nhạc mà du dương bản nhạc tình mà toàn nhạc Mỹ không á quý vị. Đấy. Sư ngồi phía sau quý vị biết xong ông mở nhạc mà cách những bản nhạc mà cách đây mà 20-30 năm về trước á, thời kỳ mà sư còn ở bên Pháp mà nghĩa là mà bóng dáng em đi rồi khung trường đại học và tùm lum tà la, trời nó muốn chết. À, hình ảnh nó về nhanh. Đó. Lúc đó là bây giờ mình muốn hỏi cái câu hỏi tại sư cái cảm nhận là sao, bây giờ sư mới thật sự là cảm nhận đó, ồ quá trời có đó quý vị. Vậy mà ông nói rằng đó, tôi nghe nhạc đó, lúc đầu tôi cũng cảm nhận nhưng mà sư nghĩ chắc là thầy cảm nhận khác sư, là bởi vì trong cái sự cảm nhận của thầy chắc có lẽ chỉ âm thanh mà thôi, còn sư là có hình ảnh nữa. Đó, đây là những bản nhạc mà nghĩa là cái thời mà đi học á, mình đi học ở trong đại học rồi vậy đó, bạn bè đi chơi rồi vậy đó. Rồi thầy nói rằng á, khi mà tôi nghe cái bản nhạc đó là tôi nghe rồi, lúc đầu là tôi nghe cái âm thanh tôi rất là thích. Nhưng mà từ từ tôi thấy cái tâm tôi đi dịu dần dần, tôi không thích nữa. Bắt đầu từ đó tôi có sự hiểu biết rồi. Thành ra thầy nói rằng sư có thấy không? Sư lên trên xe tôi mà sư ngồi mà tôi mở nhạc, nếu mà sư chấp vào cái chuyện là nghe nhạc là phạm giới, sư rất là bức xúc. Tại sao sư không để đối tượng đến một cách tự nhiên và quan sát cái tâm phiền não của sư? Đó là cái câu mà sư học từ thầy này. Sư đi chơi với tôi mở nhạc, chắc chắn là sư không chịu, ông hiểu, ông biết mà. Khi mà ông nhắc sư câu đó là sau này sư về sư kiểm tra tâm, sư biết là sư cũng khó chịu lắm. Bị toàn nhạc tình không à. Là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là mình từ trước giờ mình cứ quan niệm là ông sư là đâu có nghe nhạc. Đó, mà thầy mở nghĩa là tối đa mà nó du dương lắm, cái xe đó, ôi, nghe đã lắm quý vị. Thôi sao bây giờ, ông nói đừng có chặn đối tượng, đừng có chặn đối tượng. Hãy để cho đối tượng nó tới và mình quan sát tâm phiền não của mình. Thì tôi nghĩ đây là một cái kỹ thuật, đây là một cái sự thực tập rất là dễ. Và ông thầy vô trong tiệm ăn là thầy ngồi thoải mái với mấy cô ngồi bên kia, thầy ngồi bên này. Cái em mà như cô Maya, không biết cô có ra đây không, nói xấu cô, sợ cô. Maya cô nói thầy sao mà thấy phá chấp quá, chứ còn sư phụ của con là ngài Kim Tiểu, đừng có hòng mà leo lên đây ngồi. Cái em thầy nói ủa sao vậy, nói là phải tăng riêng mà ni phải riêng được cái nọ, chứ không được cho ngồi chung rồi vậy. Cái ông nói thì mình tưởng tượng có cái cây nằm trước mặt mình nè, dễ khó gì đâu nè. Cái sư nói dạ không, chắc là các sư muốn phải ngồi cao hơn mấy người nữ. Thì ông nói mình có cái tọa cụ, hoặc giả còn không nữa, mình lấy cái đĩa mình để một người ngồi. Sư thú thiệt quý vị, sư không có biết vì thầy không, chưa hiểu thầy nhiều lắm đâu. Nội có biết nhiều đó không, là mình thấy là mình đã chơi với rồi, thấy không, dễ sợ vậy đó. Thật ra đi ra mình học rất là nhiều, nhưng mà rất tiếc là sư không có thời giờ đi ra cho đi với ông chỉ cho mình nhiều cái rất là hay. Mà sư phải thú thiệt với quý vị, sư chưa dám làm được như thầy đâu. Phải thú thật như vậy. Bởi vì thầy phá chấp quá quá mạnh, còn thầy chịu nổi, sư thấy mới một bản nhạc không là mình hồn vía đã lên mây rồi. Đó là nhạc ngoại quốc đó quý vị. Nhạc Việt Nam nữa là thôi, ôi thôi mô Phật. Thôi, tánh đi chỗ khác cho nó yên cho rồi. Sư đi ra ngoài Hội An đó quý vị, không biết bữa đó đi với sư Đức Minh là sư Phước Thái nào đó. Ra mới bước trong ra ngay quán cà phê, đứng mở nhạc Trịnh Công Sơn. Cái bài Hạ Trắng, ồ cái bài đó bài sư thích biết bao nhiêu, trời ơi sư muốn té ngửa luôn. Hạ Trắng. Ồ trời ơi thiệt, bây giờ mình mới thấy là phiền não kia gớm, không phải là nói lơ mơ đâu. Thành ra tôi ráng tu chứ biết sao. Đọc rồi bây giờ biết tới ngang nào rồi, thôi kệ đọc tiếp lại. Hành giả không theo từng đối tượng một, vị này muốn nghe từng đối tượng một, thầy nhắc đừng. Bây giờ trong lúc tâm chưa chánh niệm, hành giả chánh niệm chưa bén nên thấy nhiều đối tượng chưa rõ rệt. Sau này khi chánh niệm tỉnh giác mạnh sẽ thấy rất nhiều và thấy rất rõ. Bây giờ cái gì xảy ra hành giả thấy chi tiết, và bây giờ hành giả sẽ thấy cái gì xảy ra sẽ thấy rất là chi tiết và rất rõ. Nhớ một điều, đừng buông đối tượng đến từng cái một, dễ ghi nhận, dễ quá sẽ không tiến bộ đâu. Thầy cũng nhắc vậy. Thầy nói hễ mà mình dễ dàng cho mình tu niệm thì mình không tiến bộ. Cứ để yên cho đối tượng, mặc dù là cái gì nó tới là mình cứ việc ghi nhận mà thôi. Thưa thầy, con muốn biết mình có thể thấy rõ đối tượng lúc có rất nhiều cùng sanh lên một lúc không? Thầy sư trả lời, mình không thấy nhưng trí tuệ giúp hành giả thấy. Lúc mà đối tượng mà rất là nhiều mà sanh lên, mình có thấy rõ một cách rõ ràng không? Thì thầy sư nói mình không thấy được đâu, nhưng mà trí tuệ sẽ giúp mình thấy. Ví dụ khi nghe ai hỏi gì hay nói gì, mình trả lời hay nói lại tức thì, nhưng nếu có trí tuệ sẽ thấy diễn trình này rất dài, bao gồm rất nhiều tâm, cái này nối tiếp cái kia, để cuối cùng ra lệnh cho thân mở miệng ra, rồi yên lặng hay cười chờ đợi câu nói từ phía người kia. Ông ấy người ta nói mình trả lời tức thì à, nhưng mà khi mà có trí tuệ mà bén là quý vị sẽ thấy một cái diễn trình trong này rất nhiều tâm, bao gồm rất nhiều tâm, cái này tiếp nối cái kia, để cuối cùng nó ra lệnh cho miệng mở ra nói, rồi yên lặng hay cười chờ đợi câu nói từ người kia. Thì quý vị thấy đây là cả một diễn trình rất là dài mà ông nói mình thấy rồi chút xíu à. Người ta nói mình trả lời bắt liền, mà nếu mà trí tuệ thì họ thấy rất cái nhiều tâm ở trong này. Lúc bây giờ là trí tuệ làm việc chứ không phải chánh niệm nữa, chánh niệm không có làm cái chuyện này nổi đâu, phải có trí tuệ. Thưa thầy, quân bình tâm quan sát và quân bình ngũ căn có giống nhau không? Đã có một số vị hành giả nói vấn đề quân bình ngũ căn đó. Khi thiền sư trả lời, khi ngũ căn quân bình thì hiểu cách quân bình tâm quan sát, Nói cách khác, khi năm căn quân bình, hành giả hiểu cách thức tập, hiểu phải duy trì chánh niệm như thế nào, sự hiểu biết này là cũng là trí tuệ nữa. Ta sẽ đọc lại chỗ này ha. Khi ngũ căn quân bình thì mình hiểu cách quân bình trong quan sát. Nói cách khác, khi năm căn của mình đã được quân bình, hành giả hiểu cách thức thực tập, hiểu phải duy trì chánh niệm như thế nào, sự hiểu biết này cũng là trí tuệ. Nói về nhiều đối tượng trong kinh có kể rằng Ngài Xá Lợi Phất, bậc đại trí tuệ chỉ thua có Phật, có thể nhận ra được nhiều hạt mưa rơi khi có một trận mưa lớn đổ ào xuống. Ngài có thể nghe được từng tiếng mưa rơi đó quý vị. Thì thôi, cái này là trí tuệ làm việc rồi. Bản chất và sinh hoạt của tâm. Thưa Thầy, khi mình thấy được bản chất của các tâm và mối tương quan qua lại giữa chúng, đây là một cái câu hỏi nói về tâm đó quý vị, về bản chất của tâm và cái sinh hoạt của nó. Nếu mà mình chắc là có trí tuệ, thấy được bản chất của các tâm, thấy được mối tương quan qua lại giữa chúng, tâm này với tâm kia, bây giờ như qua lại, mình sẽ hiểu lý do tại sao tâm mình bây giờ như vậy, như vậy, như vậy. Và khi hiểu rồi thì mình cũng biết cách quân bình tâm của mình. Đúng như vậy không? Thì nó rất là đúng. Mình bây giờ đó, mình hiểu bản chất của tâm này, rồi mình hiểu tâm nó tác động lẫn nhau như thế nào này. Khi mà mình hiểu rồi đó thì bây giờ mình mới hiểu tại sao mà bây giờ mình ở trong cái trạng thái như thế này, trong cái trạng thái tâm như thế này. Và mình, nếu mình hiểu được như vậy là mình sẽ quân bình tâm được. Thầy nói hiểu như vậy rất là đúng. Thưa Thầy, con nhận ra rằng thiện tâm phải sanh lên từng nhóm thì sức mạnh mới có. Nếu chúng đi riêng rẽ từng tâm một thì phiền não sẽ chen vô và bẻ nó ngay. Phiền não ngược lại đến từng bầy và rất khôn lanh, xảo quyệt, nên tại sao chúng rất mạnh và dễ tràn ngập mình không thể nào chống cự nổi. Các vị hành giả này để ý rằng là mình thấy rằng thiện tâm á, mà muốn mà trị phiền não á, là phải lên từng nhóm thì sức mạnh mới có. Còn mà nếu mà đi riêng rẽ từng tâm một thì chịu à, phiền não nó bật dăn. Và phiền não á, tại vì sao? Tại vì phiền não thì nó đến từng bầy và rất khôn lanh, giống như bầy sói vậy đó, nó khôn lanh, nó xảo quyệt. Vì vậy chúng rất mạnh và dễ tràn ngập tâm mình, khó bề chống cự. Thì quý vị nghe cái câu mà trình như vậy, quý vị cảm thấy là phiền não nó mạnh quá và làm như mình không có phương mà thoát được, là bởi vì nó tới từng bầy và nó rất là khôn lanh giáo quyệt, thì nó dễ tràn ngập tâm mình. Thầy sư nói cái này cũng đúng, nhưng khi trí tuệ hùng mạnh thì phiền não sẽ không giở trò gì được. Đấy, đúng đó, đúng là phiền não nó tới từng bầy, nó rất là khôn lanh và xảo quyệt, do đó mà nó tràn ngập mình rất là dễ. Nhưng mà thiền sư nhắc mình không sao đâu, mình tu niệm đi, rồi khi mà phiền não, khi mà trí tuệ hùng mạnh thì phiền não sẽ không có làm gì được đâu. Nhưng hiện tại phiền não chưa có ngán trí tuệ của hành giả đâu, lơ mơ là nó dập mình. Vì vậy tôi dặn đừng có thường phiền não. Quý vị nghe thiền sư này, đôi khi ông nói qua rồi ông nói lại, nói qua nói lại cho mình nghe đó. Mình mới nói thì ông nói đúng cái đã, nói cái đó đúng, nhưng mà nó bây giờ còn thiếu cái chỗ này nữa này, nói thêm vô nữa. Khi trí tuệ hùng mạnh thì phiền não sẽ không giở trò gì được, nhưng hiện tại phiền não không ngán trí tuệ của hành giả đâu, vì vậy tôi thường dặn nhớ đừng có thường phiền não. Dạ thưa Thầy, phiền não rất khôn lanh, biết rất rõ về mình, biết mình tốt thế nào, xấu thế nào, khôn dại ra sao, lúc nào mạnh, lúc nào yếu, cho nên cần là nó nằm yên chờ cơ hội tốt là nhảy ra. Nếu mà cần nằm yên thì phiền não nằm yên đó. Phiền não nó lanh lắm, nó biết rất rõ về mình, nó biết mình tốt thế nào, biết mình xấu thế nào, khôn dại ra sao, biết bất rành hết trơn á, biết sáu câu á. Và nếu như cần thì nằm yên đó, nó chờ mình cái đã, đợi cho đến mình khi mình lúc nào mình tu để mà thấy rề rề có bộ ngáp lên ngáp xuống là bắt đầu nó nhào ra đó, thôi mà đi về đi anh ơi, cái nọ. Có một bài pháp, có một vị trình á, nói với thầy đó, bây giờ nó sao con muốn về quá. Phải tại sao muốn về? Là bởi vì thấy tu vậy cũng đủ rồi. Trong đó phan chứ có đủ đâu. Thì quý vị đủ biết là phiền não rất là lợi hại là ở chỗ đó đó. Mình khi mình tu tốt á, nó làm thinh, nó không có nói gì đâu, mà nó đợi đến khi mình uể oải bắt đầu mình ngáp lên ngáp xuống, nó bắt đầu ra nó kiếm chuyện đó. Phiền não biết lúc nào mạnh, lúc nào yếu, lúc nào cần là nằm yên đó chờ cơ hội tốt là nhảy ra. Thiền sư trả lời, dĩ nhiên rồi, vì là chỗ thường trú của nó, tâm chúng sanh là trú xứ thường trực của phiền não, nên khổ cảnh là chỗ thường trú của chúng sanh. Thì đọc lại chỗ này ha, dĩ nhiên rồi, Nghĩa là phiền não nó khôn lắm, nó biết rất rõ về mình, nó biết mình tốt thế nào, biết xấu mình thế nào. Nếu mà cần chờ là nó nằm đó yên, nó chờ tới đợi cơ hội mình nó ra là nhảy nó chụp cổ mình. Dĩ nhiên rồi, vì là chủ thường trú của nó, tâm mình, tâm của người phàm là chủ thường trú của phiền não. Tâm chúng sanh là tâm phàm á, là trú xứ thường trực của phiền não, nên khổ cảnh là trú xứ, là thường trú của chúng sanh. Cái câu này là câu của ngài Thiền sư Sĩ Lan Đa ngài nói. Mình mà bây giờ mà mình sanh lên làm cõi người đây là mình đi tạm thời đó nghe, cho anh cái giấy mà là tạm trú đó, chứ không phải đâu, chứ còn cái thường trú của mình là dưới kia kìa. Ngài mà phát ớn. Thưa thầy, gần đây con khám phá ra rằng tại sao phải quan sát tâm. Vì tâm quá phức tạp nên dễ thu hút sự chú ý của mình. Nhưng vì niệm con còn quá yếu, con có thể quan sát thêm thân và thọ được không? Gần đây con khám phá ra rằng tại sao phải quan sát tâm. Quan sát tâm vì tâm của mình nó quá phức tạp nên dễ thu hút sự chú ý. Nhưng vì con còn quá yếu, con có thể quan sát thêm thân và thọ được không? Trả lời, bất cứ cái gì đều phải quan sát. Trước đây tôi thường nói hành giả phải tập để nhận ra, hiểu được tâm biết. Khi biết cách quan sát tâm biết, hành giả quan sát luôn cả đối tượng nữa, vì tâm biết và đối tượng cùng sanh cùng diệt. Thấy được tâm biết là thấy luôn cả đối tượng, và đối tượng thì bao gồm rất đầy đủ thân, thọ, tâm, chứ không quan sát từng riêng từng tâm một. Thầy Thiền sư ông nói, hồi trước tôi thường có nói là phải tập để nhận ra và hiểu được tâm biết, vì tâm biết rất là quan trọng. Khi mà bạn biết hiểu làm thế nào mà quan sát cái tâm biết rồi đó, thì thường thường mà nó biết thì nó phải biết cái gì, thì trong đó là có thân, có thọ, có tâm, nó liên quan tới đó. Để ví dụ bây giờ mình tiếng động chẳng hạn, mình nghe tiếng động chẳng hạn, nhưng mà mình biết tâm mình đang nghe tiếng động và tiếng động đang xảy ra, thì trong đó nó có hai, vừa tiếng động vừa tâm biết. Nếu mà quý vị quan sát được tâm biết thì quý vị biết luôn tiếng động nữa, hoặc giả là quý vị quan sát hơi thở chẳng hạn, phòng xẹp thở vô thở ra chẳng hạn, bạn có thể quan sát cái hơi thở, hoặc giả bạn quan sát tâm biết. Như vậy biết cái gì? Biết là biết hơi thở. Vì vậy ông thường sư này ông nói, hễ mà quan sát được tâm biết này là trong đó thân thọ tâm pháp mình quan sát được hết. Khi chánh niệm bén, đối tượng sẽ xuất hiện rất rõ, không cần chú ý quan sát, hành giả chỉ quan sát tâm biết, đối tượng thuộc về thân thọ sẽ có mặt. Khi chánh niệm bén, đối tượng sẽ xuất hiện và rất rõ, không cần chú ý quan sát, hành giả chỉ quan sát tâm biết, đối tượng thuộc về thân thọ, thân và thọ sẽ có mặt. Thuộc về thân, đối tượng thuộc về thân hay thọ thì nó cũng sẽ có mặt đó luôn. Tất cả là những cái gì mà xảy ra trong thân và thân và thọ thì mình đều quan sát được hết. Bây giờ đọc cái bài cuối cùng, đó là bài liên quan về vấn đề tứ diệu đế. Cái câu hỏi năm này là vị nó nói rằng là, thưa thiền sư, từ trước giờ con nghe rất nhiều vị giải về tứ diệu đế, nhưng mà bây giờ con muốn thầy là cái người mà tu niệm giải thích cái pháp môn tứ diệu đế mà làm thế nào mà liên quan tới pháp hành. Cách đây 4 năm á, thì có một vị hỏi về vấn đề tứ diệu đế. Để sư đọc cái bài này trước rồi đọc cái sau cho quý vị nghe. Ở Việt Nam con nghe một vị sư giảng, hành giả thiền tứ niệm xứ lấy tứ diệu đế làm đối tượng, và nếu thực tập theo như thế thì từ phàm sẽ thành thánh, nên tứ diệu đế bây giờ được gọi là tứ thánh đế. Xin thầy giải thích thêm. Thiền sư trả lời, tứ diệu đế không phải là đối tượng. Nói cách khác, hành giả thiền tứ niệm xứ không lấy tứ diệu đế làm đối tượng, mà đối tượng của thiền tứ niệm xứ, của sự thực tập thiền tứ niệm xứ, đó là danh sắc. Ngài Hòa Thượng Ma Khi gọi là ngũ uẩn thủ, danh sắc đó quý vị, thân tâm đó. Và tứ diệu đế là trí tuệ. Như vậy thì hành giả tứ niệm xứ lấy danh sắc làm đối tượng, và khi mà hiểu được rõ danh sắc thì sẽ hiểu tứ diệu đế, tức là tứ diệu đế là trí tuệ. Tuy nhiên bản chất của danh sắc và tứ diệu đế giống nhau, đó là nhân quả. Có thể nói mục đích của thiền tứ niệm xứ là đem lại cho hành giả sự hiểu biết về tứ diệu đế, chứ không lấy bốn pháp này làm đối tượng. Khi mà mình tập, mình lấy danh sắc làm đối tượng thì tự nhiên từ từ mình sẽ hiểu thế nào là tứ diệu đế. Khi thực hành tứ niệm xứ, hành giả hiểu rõ bản chất của danh sắc, hành giả cũng sẽ hiểu tứ diệu đế đúng theo thực chất của pháp này. Hiểu danh sắc đi,

Sư nói rằng là đôi khi quý vị ngồi thiền rồi quý vị đọc sách rồi đâu đó rồi quý vị nghĩ rằng là ô muốn mà kinh nghiệm Niết Bàn phải như vậy, vậy. Mà thầy thiền sư nói là quý vị biết là ông đó. Hồi xưa là tôi cũng vậy nữa. Tôi kinh nghiệm cái gì, tôi đọc được cái gì, cái tôi tập, thấy kinh nghiệm y chang vậy à. Thôi được rồi, chạy lại kiếm thiền sư. Nó thường dòm mặt nói hoài làm thinh, cái cuối cùng cái nói hết xong rồi nói, tiếp tục cái chữ một vậy thôi đuổi về. Thầy mình cũng quê quá, bữa nào thấy cũng bị hòa thượng đuổi về hết trơn. Cuối cùng thì chắc là quý vị biết là cái gì sẽ có kỹ quý vị nghe rồi phải không, rồi bỏ cái đó đi mình tính qua chuyện khác. Trang 391. Bây giờ với thầy năm này thì thầy nói rất rõ thế nào gọi là tứ diệu đế được quý vị. Thưa thầy, con đã đọc nhiều kinh sách, nghe rất nhiều vị giảng về tứ diệu đế, nhưng hôm nay con muốn nghe từ thầy, một người đã tu tập nhiều năm và kinh nghiệm khá sâu sắc trong pháp hành tứ niệm xứ. Thầy sư trả lời: quá dễ và quá đơn giản. Đấy, làm liền câu liền, dễ quá mà, dễ mà. Thế này nha, khi phiền não đến, đau khổ cũng đến, như vậy chúng ta có đệ nhất thanh đế khổ và đệ nhị thanh đế là nguyên nhân của khổ. Con nói dễ quá mà. Khi phiền não đến, đau khổ cũng đến. Tại sao khổ? Tại phiền não. Như vậy là khổ, nguyên nhân của khổ. Rồi, dễ quá. Duy trì chánh niệm để học và có trí tuệ, đó là đạo đế. Và khi có trí tuệ thì phiền não mất. Rồi diệt đế bốn cái xong. Phải ra. Tại sao khổ? Tại vì phiền não. Rồi, được hai cái thanh đế rồi. Đó gọi là hai cái đế rồi. Đế là không phải rượu đâu quý vị. Đế là chánh lý đó ngay quý vị. Rồi bây giờ đó mình tu niệm đi, chánh niệm cho có trí tuệ đi, thì phiền não diệt, thì chánh niệm trí tuệ là đạo đế. Thì phiền não diệt là diệt đế chứ có gì đâu nè. Cái gì thấy trời ơi, mấy người họ hành thiền đó họ nói sao khỏe ra, không cần quá cái gì dài dòng. Khi có trí tuệ thì phiền não mất, cái đó diệt đế. Khổ vì tà kiến, khổ vì tà kiến, mà tà kiến là phiền não. Như vậy là quý vị có cái hai thánh đế trong này rồi. Khổ là vì tà kiến là phiền não, do phiền não mà sinh ra khổ. Mức độ hiểu biết về tứ diệu đế như thế này gọi là hiểu một cách căn bản. Sự hiểu biết này ở mức thấp. Khi bạn kinh nghiệm được sâu sắc hơn, như bạn có được các tầng, các tuệ giác của thiền minh sát, hoặc giả cao hơn nữa, chứng đắc đạo quả, thì mức độ cũng thế thôi, nhưng mà lên cao hơn thôi. Cái căn bản này có vậy thôi. Nhưng mà khi mà quý vị hiểu thật là sâu sắc, đó là quý vị có được các cái tuệ minh sát, thì cái sự hiểu biết quý vị nó lên cao hơn. Và khi mà tới các đạo quả thì nó lên cao nữa, nhưng mà cái căn bản là như vậy đó. Sự hiểu biết về tứ diệu đế sẽ đi từ đơn giản của một hành giả như chúng ta đến chỗ sâu sắc của đạo và quả, tùy theo trí tuệ nhiều hay ít, chứ nguyên tắc thì giống nhau. Đó, bây giờ mình không chưa hiểu được cái gì sâu sắc thì bây giờ mình hiểu cái nhẹ nhẹ trước, thấy không? Đó, tại sao mà phiền não tới thì khổ, ráng duy trì chánh niệm cho có trí tuệ thì chuyện nào dứt đó, tứ diệu đế nằm trong đó rồi. Và nói cái đó ai cũng nghe cũng hiểu hết trơn. Và ông nói tu từ từ đi, trí tuệ sẽ lên càng lúc càng cao thì mình sẽ hiểu càng lúc càng sâu nữa. Thưa thầy, con có nghe thầy nói là đối với những người thường hay những người sơ cơ thì hiểu tứ diệu đế có bốn, nhưng tới một lúc nào đó con nhớ không rõ thì hiểu có một tứ thánh đế thôi, có phải vậy không? Hiểu một thì hiểu luôn cả bốn, có phải vậy không? Trả lời, đó là lúc đạo và quả khởi sanh, từ phàm trở nên thánh, vị thánh hiểu bốn đế cùng một lúc. Các ngài sẽ, hễ mà nói tới khổ, chữ đúc hà chứ không phải khổ, thì tự nhiên ngài hiểu. Tại sao mà có khổ, nguyên nhân nào mà khổ được tiêu diệt. Đó là lúc đạo và quả khởi sanh, vị thánh hiểu rất rõ bốn đế cùng một lúc. Thưa thầy, như vậy hiểu từng cái tức là sự hiểu biết còn thấp phải không? Trả lời, rất thấp. Chỉ hiểu đơn giản vì mong muốn nên sinh ra đau khổ. Như mình hiểu bây giờ đây này. Tại vì mình mong, mình cầu, mình muốn cái gì, do đó mình đau khổ. Khổ đế. Duy trì chánh niệm để có sự hiểu biết là đạo đế, thì hết khổ là diệt đế. Thì đó là mình hiểu từng cái một. Bởi vì cái mức độ của mình thấp. Hành giả sơ cơ mình đâu có biết gì đâu. Thì đó, mình hiểu như vậy. Thì gọi là hiểu thấp. Đó là ý chính. Nhưng khi thánh đạo quả đến thì vị thánh hiểu bốn đế một lúc, không hiểu từng thánh đế một. Thầy của tôi, Hòa Thượng Sự U Minh, nói rất đơn giản về tứ diệu đế. Quý vị nghe Hòa Thượng nói này. Cái câu đầu mà ông thầy cũng giải thích là sư thấy rất là đơn giản. Mà bây giờ quý vị nghe cái này, quý vị thấy có đơn giản hơn không nè? Vì có muốn nên mới có sanh khởi. Hay là danh từ của hòa thượng. Mà sanh khởi là gì? Thưa thầy, sanh khởi là gì? Sanh khởi là khổ. Như vậy cái khổ không phải là cái thọ, mà sanh khởi là cứ nó cứ sanh hoài, sanh để nó diệt, sanh để nó diệt. Do đó thọ mà lạc thì nó cũng khổ vậy, bởi vì nó sanh thì phải nó mới diệt mà. Vì có muốn nên mới có khổ, có sanh khởi. Sanh khởi tức là khổ. Khổ có mặt do sự sanh khởi, tiếng Pali gọi là cha tiết đúc khá. Vì vậy thọ khổ cũng sanh khởi và hoại diệt, thọ lạc cũng sanh khởi hoại diệt, thọ trung tính cũng sanh khởi hoại diệt, cái gì cũng sanh khởi hoại diệt, do đó mới khổ. Thành ra tại vì sao mà không có gì trơn mà gọi là khổ, là vì vậy là sanh khởi và hoại diệt. Tiếng Pali gọi là cha tiết đúc khá. Hễ không muốn nữa thì hết khởi sanh, hết khổ, có bao nhiêu đó thôi. Đọc lại ha, thiền sư ngài hòa thượng nói, vì có muốn nên mới có khổ. Muốn cái gì mới khổ, đó là nguyên nhân khổ. Rồi bây giờ không muốn nữa, hết khổ, rồi xong. Dạ thưa thầy, dạ thưa ngài, chân con ngồi lâu đau, con muốn chết, con có muốn đâu mà sao nó cũng hết. À, ngài nói rằng á, muốn nó mới khổ. Còn đây nó giờ con có muốn đâu, con ngồi thiền chân con đau mà con có muốn đâu mà sao mà lâu quá nó chưa có hết. Phải mà con muốn phải nó chấm dứt mà. Hòa thượng giải thích, muốn hay không muốn đều khổ cả, vì muốn là tham và không muốn thì sân. Quý vị không muốn, trong đó là có cái muốn đó, muốn cái ngược lại. Đau chân đau này, muốn nó hết, lạc muốn rồi chứ chi nữa. Nói là, dạ con có muốn đâu mà cái đau này nó tới. Cái đau thì không nói, mà cái không đau á, mình muốn là muốn cái không đau. Do đó cái thọ này đều có muốn ở trong này hết trơn. Hành giả giải thích, muốn hay không muốn đều khổ cả, vì muốn là tham và không muốn thì sân. Tức là mình lắc bên này lắc bên kia đúng hết. À, muốn hết khổ thì đừng có muốn nữa, tức là đừng có thích, mà cũng đừng có muốn và đừng có ghét. Muốn hết khổ thì đừng có thích và đừng có ghét, có thế thôi. Để mà thích mà ghét là thấy khổ rồi, thế đừng có muốn gì nữa. Khi tâm của người tu không ưa mà chẳng ghét, đó là trí tuệ rồi đấy. Không ưa mà cũng không ghét, thật là có loại trí tuệ. Bây giờ nè, tâm của chúng ta thường có khuynh hướng chạy vào hai thái cực tham và sân, đó là sinh hoạt tự nhiên của tâm, và chánh niệm thôi chưa đủ để ngăn chặn điều này. Chánh niệm chỉ thấy, nhưng trí tuệ mới chặn đưa tâm vào trung đạo. Tâm luôn luôn có hai thái cực, hoặc giả là nó bực bội sân hận, hoặc giả nó thích, hai cái này nó chạy qua chạy qua chạy lại. Bây giờ sự hiểu biết trí tuệ sẽ đưa tâm đi vô chính giữa, cái đó là trung đạo. Trung đạo Phật dạy không phải dễ thực hiện, vì tất cả những hành vi lớn nhỏ của chúng ta đều vào một trong hai thái cực, và trao qua đảo lại như con lắc, ngay cả chuyện chúng ta duỗi dò ra cũng thế nữa. Tại sao mà muốn duỗi dò ra? Là tại mình muốn cho hết khổ. Như vậy trong đó là ông nói, ngài nói, thầy nói là cái gì cũng có cái muốn ở trong đó, do đó chúng ta khổ. Kiểm soát đè nén phiền não cũng là thái cực, chỉ cần biết điều gì đây nên không nên, rồi làm hay ngưng lại. Đây là một cái bài giảng khác mà thầy nói về vấn đề trung đạo đó quý vị. Và thì chỉ lấy ra một câu thôi, là ông nói rằng mình là hai thái cực. Thầy kể một cái câu chuyện. Thầy nói rằng tôi đang ngồi thiền ở đằng chỗ chùa cũ á, sắp hết giờ rồi. Hả? Còn có 2 phút rồi, chắc sợ không biết nói có đủ không à. Hả? Cậu... Kể chuyện này thân ngưng lại nghe. Ông nói là tôi ngồi bên chùa cũ á, hòa thượng vô giảng pháp, suy nghĩ là mấy cái này đó thầy kể rồi mà. Thầy hòa thượng buổi sáng vô giảng pháp, tôi rất là thích nghe hòa thượng nói, là bởi vì lúc bây giờ là tôi đang hành thiền, thầy đó hòa thượng nói là tôi nghe là tôi hiểu nhiều cái rất là dữ. Hòa thượng vô rồi hòa thượng là nói rất là nhỏ, là chút xíu nhỏ, chứ không phải giống sư rộn rộn rắn rắn đâu. Mà hòa thượng thì nói nhỏ, mà bên kia nó rửa chén, ông ngồi gần ngay nhà bếp chùa cũ, cái chánh điện với cái nhà bếp không xa bao nhiêu, rồi bên kia rút trốn chán. Ông ráng ông nghe hòa thượng, trời bực bội sân hận quá trời quá đất. Hòa thượng mới nói chút là chán, ông nghe được cái nó làm cái chán nữa. Ông nói trời ơi, hòa thượng nó nói nhỏ rồi, cái micro bao hồi nó la, bao hồi nó không la, bao hồi nó tắt, mà bên kia nó làm chúng tôi sao. Ông trời ơi, chú bực bội cho sân hận. Thầy nói tự nhiên tôi sực tỉnh, tôi nói tại sao như vậy, tại sao hồi nãy tâm mình yên ổn mà bây giờ tâm mình khổ như thế này? Tại vì mình muốn nghe hòa thượng nói cái gì, cho đó mình khổ. Thôi kệ bỏ, hòa thượng nói gì cũng nói, rồi ngồi mình ngồi thiền hành thiền hết yên. Hồi nãy tôi muốn mà không được đó, thì trao qua không được tôi nổi sân, trao lại bây giờ tôi biết rồi, thôi tôi vô trung đạo rồi, thôi được ha. xả thú xả thú xả.